các nguyên tố ngũ hành trong 100 ngày. Đan dược thu được chính là thuốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.